Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, người sẽ rất biệt khuất. Hạ Ngọc Phong lúc ấy chính là một mặt ngạo khí nhìn xem Triệu Văn Mộng. Hắn lời nói đều đã nói đến 10 điểm minh bạch, cũng không tin, Triệu Văn Mộng còn có thể cự tuyệt. Cự tuyệt hắn hạ chàng là cái gì? Chết, mà lại sẽ phi thường thê thảm. Ni gia tộc thế lực đều đã rời ra ngoài. Mà Triệu Văn Mộng có cái gì bối cảnh, nhiều nhất cũng chính là Long Hoa Tông một cái trưởng lão mà thôi. Hạ Ngọc Phong trong lòng rất có lực lượng, gia tộc của hắn thế lực, đầy đủ cường đại, mà Long Hoa Tông cũng tuyệt không có khả năng là chỉ là một cái trưởng lão. Mà cùng hắn hạ ra vạch mặt, dạng này kết quả, chắc hẳn tại Triệu Văn Mộng cũng là có thể nghĩ đến. Triệu Văn Mộng cũng không về phần như thế không biết điều. Nhưng mà, Triệu Văn Mộng vẫn như cũ là nắm thật chặt nắm đấm. Lưu Phàm Phàm là đồ đệ của ta. Chính ta đồ đệ, ta không có khả năng đặt vào bỏ mặc. Lưu Phàm Phàm ta bảo định. Ngươi, Hạ Ngọc Phong sắc mặt, vẫn như cũ là triệt để âm trầm xuống. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó mở miệng, là chỉ là một cái tiểu thí hài. Ngươi phải cứ cùng ta nháo đến loại này tình trạng sao? Triệu Văn Mộng còn chưa nói cái gì, bỗng nhiên, ai, sư phụ, vừa rồi mua ta tinh thạch không thanh toán người kia à. Cuối cùng là nhường lão tử đuổi kịp, mệt chết lão tử, Lưu Phàm Phàm chạy tới, còn làm ra một bộ thở hồng hộc bộ dáng. Lập tức, Triệu Văn Mộng, Hạ Ngọc Phong, Chu Nhã Khiết, ba người ánh mắt cũng nhìn qua, Chu Nhã Khiết trong lòng 10 điểm lo lắng, cái này đại hỗn đàn. Làm sao vừa vặn liền lúc này trở về a? Hạ Ngọc Phong chính là muốn mạng hắn a. Nàng không ngừng đối Lưu Phàm Phàm đánh lấy nhãn thần. Đi mau, ngươi đi mau, đừng ở lại đây. Lưu Phàm Phàm, thao, ngươi cái nha đầu là mấy cái ý tứ. Không phải liền là truy cái không thanh toán người đuổi đến lâu một chút nha. Về phần dùng như thế ghét bỏ bộ dáng nhìn xem lão tử a. Còn muốn lão tử đi. Không đến mức a, không được, nha đầu này, đối lão tử thái độ thật sự là quá kê monster, lão tử có chút nhẫn không? Nhất định phải hướng mỹ nữ sư phụ kiện một trạng. Quá làm càn, Lưu Phàm Phàm không hề nghĩ ngợi, trực tiếp liền nói với Triệu Văn Mộng, "Sư phụ, ta lúc này mới vừa tới đâu, Chu Nhã Khiết liền muốn ta đi, nàng rõ ràng là bài xích ta nha." Lời còn chưa nói hết, lập tức Triệu Văn Mộng cũng là hướng về phía Lưu Phàm Phàm nói câu. Đi mau, nhanh, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền mộng. Ta sát, có lầm hay không? Mỹ nữ sư phụ cũng muốn lão tử đi. Đây là làm cái gì à? Chẳng lẽ là lúc trước ôm Mỹ nữ sư phụ đùi, nhường Mỹ nữ sư phụ cho ghét bỏ sao? Không đến mức đi, lão tử thủ pháp rõ ràng liền rất bí ẩn có được hay không? Ngay sau đó, không đợi Lưu Phàm Phàm kịp phản ứng, một đạo tiếng hét phẫn nộ đã là vang lên, muốn đi, hừ, hủy ta dược trang thanh danh, ta muốn ngươi chết. Hạ Ngọc Phong cách Lưu Phàm Phàm cự ly rất gần, nói chuyện đồng thời, cũng đã là dùng toàn lực, tốc độ cực nhanh, thế công đã là triển khai, đưa tay, chính là trực tiếp bắt lấy Lưu Phàm Phàm bả vai, hồn lực phun trào. Ngay lập tức, Lưu Phàm Phàm chính là minh bạch là cái gì tình huống. Hỏng bét, Triệu Văn Mộng sắc mặt lập tức liền căng cứng. Mau thả đồ đệ của ta. Gần như thế cự ly. Cho dù là nàng muốn cứu, cũng đã là muộn. Hạ Ngọc Phong thực lực, so Lưu Phàm Phàm mạnh hơn quá nhiều. Cho dù là tâm niệm vừa động, hồn lực quanh đến, chính là có thể muốn Lưu Phàm Phàm mệnh. Lưu Phàm Phàm, ngươi chạy mau a! Chu Nhã Khiết gấp đến độ la lớn, Lưu Phàm Phàm lúc ấy liền im lặng, mẹ nó, ngươi cho rằng lão tử không muốn chạy à, nếu là lão tử kịp phản ứng, sớm mẹ nó liền chạy có được hay không? Bất quá, Lưu Phàm Phàm lại vẫn là không có có vẻ có bao nhiêu bối rối. Không hề giống là tính mệnh bị người nắm ở trong tay bộ dáng. Ai, ngươi muốn làm gì, nghĩ đùa giỡn lão tử à? Lưu Phàm Phàm thiêu thiêu mi mau, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi a, lão tử đếm ba lần, lại không buông ra lão tử, ngươi sẽ rất biệt khoát, hiện tại bắt đầu số ngang. Một, hừ, sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, Hạ Ngọc Phong cười lạnh, cầm Lưu Phàm Phàm bả vai lực đạo trong nháy mắt tăng lớn. Rõ ràng có thể cảm giác được có một đoàn 10 điểm nặng nề hồn lực ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay, một khi oanh kích ra, lập tức liền có thể nhường Lưu Phàm Phàm bỏ mình tại chỗ. Hạ Ngọc Phong quét vào trận đám người một chút, ánh mắt âm hàn, trong thanh âm sát ý, càng là không che giấu được. Hiện tại, lập tức cho những người này giải thích quy nguyên đan chính xác giá cả. Nếu không, ta giết ngươi. Hạ Ngọc Phong trong lòng bàn tính đã là đánh tốt, cái này tiểu thí hài, hắn là nhất định phải giết, quá ghê tởm, nhưng, trước lúc này, làm sao cũng phải đem Hằng Thiên Dược Trang thanh danh vãn hồi một chút. Nếu không lời nói, hắn về sau thanh danh bừa bộn, còn có cái gì mặt mũi ở chỗ này lẫn vào. Lưu Phàm Phàm căn bản liền không có đem Hạ Ngọc Phong uy hiếp coi là chuyện đáng kể. Khẩu khí bình tĩnh đến so sánh, còn 10 điểm đắc ý run lẩy bẩy thân thể. Hai, cỏ, con hàng này là lão tử nói chuyện là nói đùa đâu. Còn uy hiếp lão tử, không biết rõ lão tử khó chịu nhất người khác uy hiếp ngang. Lời nói liền đặt xuống nơi này, 3 tiếng đếm xong, còn không thả lão tử, tuyệt bức để ngươi biệt khuất, ngươi cứ như vậy muốn chết đúng không? Hạ Ngọc Phong đơn giản đều nhanh sắp điên, cái này tiểu thí hài, đến cùng là lấy ở đâu tự tin, thế mà vẫn như cũ là không có chút nào bối rối bộ dáng. Chẳng lẽ nói, hiện tại tiểu hài tử lá gan, cũng như thế lớn a, nghe con mới đẻ không sợ cọp a, xem ra, nhất định phải cho hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Đối phó loại này tiểu thí hài, có là thủ đoạn. Chỉ cần nhường hắn thấy chút máu, hơn phân nửa liền sẽ ngoan ngoan. Lập tức, Hạ Ngọc Phong đã là chuẩn bị động thủ, ôm Lưu Phàm Phàm bả vai trên bàn tay. Hồn lực quang mang trong nháy mắt trở nên rõ ràng bắt đầu. Tản mát ra một trận lại một trận hồn lực ba động. 10 điểm đáng chú ý, như muốn động thủ, Hạ Ngọc Phong, dừng tay, Triệu Văn Mộng trong lòng cũng nắm chặt bắt đầu. Chu Nhã Khiết sắc mặt cũng đầy là lo lắng, còn tại hướng phía Lưu Phàm Phàm gào thét, ngươi cái đại hỗn đản a, vừa rồi muốn ngươi đi ngươi vì cái gì không đi a? Hiện tại ngươi có thể chạy sao? Chạy mau a, ta không hy vọng ngươi chết a. Một bên gào thét, phảng phất như là khống chế không nổi, thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào, nước mắt đầm đìa khóc lên. Sau đó, nàng rốt cuộc khống chế không nổi, trực tiếp là phóng tới Hạ Ngọc Phong, cái này đại hỗn đản, muốn giết cũng chỉ có ta có thể giết, không cho phép ngươi giết, mau thả hắn ra a. Cút, Hạ Ngọc Phong chỉ là nhẹ nhàng hơi vung tay, một cơn chấn động, không gian chấn động, lập tức liền đem Chu Nhã Khiết trần tới đất bên trên. Mẹ nó, ngươi mấy cái ý tứ ngang, nha đầu này mặc dù ta cũng không thế nào thích nàng, nhưng nàng tốt xấu là sư tỷ ta a. Lưu Phàm Phàm lập tức liền khó chịu. Ngay trước lão tử mặt, đánh lão tử sư tỷ, cứ như vậy không đem lão tử để vào mắt sao ngang. Ta đi ngươi tê liệt. Ba, tiếng thứ ba, Lưu Phàm Phàm lập tức liền kêu đi ra. Trong nháy mắt, theo Lưu Phàm Phàm cái này âm thanh một hô lên, Hạ Ngọc Phong trong lòng cũng là không khỏi căng cứng một cái. Thậm chí, còn làm ra phòng ngự cử động, chăm chú nhìn Lưu Phàm Phàm mần ni, hết chương.